Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 433, Tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà gật gật đầu. Đối với thái độ nhận sai của Hoắc Kình Thực vừa lòng. Cô từ trong lòng ngực hắn giãy giụa một chút. Sau đó duỗi tay, bắt lấy tay phải của hắn. Mở lòng bàn tay hắn ra. Từ trong túi tìm ra một bao đồ ăn vặt đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Xem ở thái độ nhận sai của anh không tồi. Chia cho anh một bao đồ ăn vặt. Giọng nói mềm mại. Đem tâm tư suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu Hoắc Kình trong đầu toàn bộ đánh vỡ sạch sẽ. Hoắc Kình khóe môi mím thành một cái thẳng tắp. Bất đắc dĩ nhìn đồ ăn vặt trong tay. Hắn hiện tại tựa hồ có chút không thích đồ ăn vặt. Tiểu cô nương trong mắt trong lòng. Đồ ăn vặt đều rất quan trọng. Chà chà giật mình, từ trong túi móc điện thoại ra. Xem thời gian, nhẹ giọng nói. Anh còn chưa có nói cho tôi biết. Chúng ta rốt cuộc là muốn đi đâu? Đến nỗi nói cái gì mà đem cô đi bán. Cô lại không ngốc, hắn mới sẽ không đem cô đi bán đâu. Hoắc Kình đem đồ ăn vặt bỏ vào trong túi mình. Trầm giọng nói. Hồi chủ trạch, gặp ba của tôi. Chà chà động tác cứng đờ. Có chút mộng bức nhìn Hoắc Kình. Không quá lý giải loại hành vi này của hắn. Cô suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói. Chúng ta hôm qua mới nhận thức. Anh hôm nay liền mang tôi đi gặp ba của anh rồi sao? Nghe vậy, Hoắc Kình nhướng mày. Những lời này của em có nghĩa là định xong quan hệ của chúng ta rồi sao? Ngón tay thon dài, câu lấy cằm tiểu cô nương. Hắn lại nói, chỉ có quan hệ người yêu, mới có thể đi gặp ba mẹ của đối phương. Chà chà sửng sốt trong chốc lát, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Tiểu cô nương lắc đầu, nghiêm túc bẻ lái. Không đúng, chúng ta hiện tại không phải quan hệ người yêu. Chúng ta là quan hệ bồi thường. Hoắc Kình trong mắt tràn đầy ý cười. Bảo bối. Em có phải đã quên rồi hay không? Em hiện tại, đem em bồi thường cho tôi. Cả người em đều là của tôi. Quan hệ người yêu ở trong mắt hắn. Không là gì sao? Tiểu cô nương hiện tại từ trên xuống dưới. Cả người liền một sợi tóc cũng đều là của hắn. Nếu không phải hắn bận tâm tiểu cô nương tuổi còn nhỏ. Hắn có thể trực tiếp biến thành quan hệ vợ chồng. Huống chi chỉ là một cái gọi là quan hệ người yêu. Chà chà nhíu nhíu mày. Giơ tay liền đi che miệng hắn lại. Không được kêu. Người này. Rốt cuộc sao lại thế này a? Lại bắt đầu kêu cô là bảo bối. Không hề báo trước liền bắt đầu kêu cô như vậy. Tuy rằng cái xưng hô này. Cô quen. Nhưng là. Không giống nhau. Buổi tối. Hắn kêu liền kêu. Trừ bỏ cô ra không ai có thể nghe được. Hiện tại, ban ngày ban mặt, lanh lành càn khôn, mặt mũi đâu? Tiểu cô nương kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhiễm vài tia ửng hồng. Hoắc Kình gật gật đầu. Tiểu cô nương xác thật là tiểu bảo bối. Bất quá, tiểu bảo bối hiện tại thẹn thùng. Liền không đùa cô nữa. Chỉ là, tiểu cô nương lòng bàn tay còn rất mềm. Hoắc Kình rũ mắt nhìn thoáng qua, hơi hơi động, thừa dịp tiểu cô nương không chú ý, há mồm cắn một ngụm. Không có dùng lực, thực nhẹ, lại khiến Chà Chà lập tức thu tay lại. Hung ba ba chừng hắn một cái. Không biết xấu hổ, cô hiện tại không muốn cho hắn ăn đồ ăn vặt. Tiểu cô nương bĩu môi, một bên giãy giụa đẩy Hoắc Kình ra, một bên từ trên người hắn bỏ xuống. Ngồi vào bên cạnh, Hoắc Kình cười khẽ, tựa hồ không cẩn thận, lại đem tiểu cô nương chọc đến tạc mao. Ngay sau đó, tiểu cô nương đỏ mặt đem tấm ngăn một lần nữa kéo lên. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt không có việc gì phát sinh. Hoắc Kình mặt mày toàn ý cười, nồng đậm không hòa tan được. Trợ lý lặng lẽ lấy liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Tiểu cô nương thoạt nhìn bị khi dễ thực thảm, nhìn sang tổng tài, xách, một cái nét mặt tỏa sáng. Xuân Phong đắc ý, cách chương.